Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị chúng ta đã cùng lắng nghe lá thư đầu tiên của chương trình. Thật sự thì khi yêu thương một ai đó mà yêu thương không tròn trịa thì bên kia, nam hoặc là nữ, sẽ có những suy nghĩ không hay về người mình đã từng yêu. Nhưng thôi thì Thảo Nguyên cũng có một cái sự cảm nhận từ một câu rất là hay. Nếu biết trăm năm là hữu hạn thì cuộc đời được ví như là cái củ ngó sen vậy đó. Nó có những cái lỗ hổng nho nhỏ, thì khi mình ăn nó thì mình ăn luôn những cái chỗ đầy và cái chỗ cái hổng, những cái lỗ tròn như vậy. Thì cuộc đời cũng như vậy đó, mình phải cố gắng có vui thì mới có buồn. Và khi yêu thương một ai đó, dù cho có dứt với họ rồi, thì mình sẽ cố gắng suy nghĩ những điều tích cực nhất về họ. Để làm gì? Để đặng mình cảm thấy được an ủi hơn những lúc mà mình trống vắng, và sẽ không ghét bỏ người đó, dù gì mình cũng đã từng yêu thương mà, đúng không ạ? Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại điều muốn nói thứ hai. Ở điều muốn nói thứ hai này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại Doãn Nam. Dạ, Thảo Nguyên mến chào Doãn Nam ạ. Dạ, alo. Dạ, chào chị. Dạ, xin chào một người bạn nam có cái tên rất là đẹp, Doãn Nam. Dạ. Dạ, bạn là Doãn Nam là tên bố hay là mẹ đặt cho bạn thế ạ? Dạ, tên thường gọi thôi. Tên thường gọi. Doãn Nam này, không biết rằng là bạn đã nghe chương trình của mình lần nào chưa? Dạ, nhiều rồi chị. Nhiều rồi hả? Vậy mình cũng không có phải giới thiệu lại chương trình của mình ha? Vâng. Bạn đang trò chuyện với mình tên là Thảo Nguyên. Dạ, em biết rồi, em biết chị Thảo Nguyên. Vậy hả? Thì cuộc trò chuyện mình nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Doãn Nam có nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Thì bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho Doãn Nam nghe, rồi sau đó mình trò chuyện. Nhưng mà có một điều như thế này, là Thảo Nguyên rất mong là trong quá trình mà mình trò chuyện với nhau thì Doãn Nam có thể trả lời tất cả những câu hỏi mà Thảo Nguyên thắc mắc được không ạ? Dạ, nếu có thể được. Nếu có thể. Dạ. Lá thư này Thảo Nguyên biết là Doãn Nam là người viết, đúng không ạ? Là người gửi, là người viết. Và bây giờ Thảo Nguyên thì cũng phải có nhiệm vụ đọc lại cho Doãn Nam nghe. Mà bây giờ thì hỏi lên người gửi này luôn á, thì Doãn Nam có ngại không? Thôi, chị cứ gửi là Nam rồi. Kết nối một chiều bạn có buồn không? Dạ không sao rồi. Hiện tại bạn đang có những nỗi buồn riêng. Nghe giọng không được ổn lắm Nam nhỉ? Vâng. Có chuyện gì đã xảy ra với Nam? Dạ không có gì đâu chị. Không biết rồi. Chị cứ gọi tên em rồi tên mình nói chuyện là được. Rồi. Những ngày vừa qua Nam ổn chứ? Dạ vẫn ổn chị. Vẫn ổn. Dạ. Dạ tình cảm ổn không ạ? Dạ tình cảm ổn em không ngồi nói chuyện với chị. Mọi thứ đều ổn. Dạ đúng rồi. Thế vì sao bạn đến với chương trình? Dạ vì nếu nói ra thì em hơi bế tắc. Hơi bế tắc. Hồi nãy Thảo Nguyên có hỏi là bạn ổn không thì nói ổn. Ổn về ổn thì chị nói là không về tình cảm, thì em nói là em không ổn về tình cảm thì em mới gọi cho chị. Dạ, chị với em mới có được cuộc trao đổi này. Dạ. Rồi nói với Thảo Nguyên nghe với. Có chuyện gì không ổn nó xảy ra với Nam? Thì chuyện tình cảm thôi chị. Chuyện tình cảm. Hỏi vòng đi vòng lại thì bạn cũng chỉ trả lời được như thôi. Thôi thì giờ như vậy, Thảo Nguyên đọc lá thư nha, rồi mình trò chuyện dựa trên lá thư này để quý vị dễ dàng mường tượng ra hơn câu chuyện của Nam nhé. Ok, rồi Thảo Nguyên xin đọc ạ. Ngày ấy, cách đây 3 năm, tôi quen em trên mạng xã hội. Thật trùng hợp, nhà em gần nhà tôi, khoảng cách địa lý lúc ấy là không xa lắm. Ấy thế mà giờ đây anh phải xa em mãi. Quen nhau nói chuyện qua điện thoại cũng khá lâu, tôi và em hẹn gặp nhau. Ngày đó tôi thẹn thùng cho buổi hẹn đầu lắm. Em và tôi ai cũng còn hoàn thành năm cuối đại học của mình. Thời gian trôi nhanh thật đó, 3 năm rồi em nhỉ. Biết bao giận hờn gây gỗ, vậy mà giờ ta phải xa nhau thật. Ngày ấy tôi dẫn em về nhà chơi, ai cũng thương và quý em lắm. Tôi tưởng chừng em là mảnh ghép còn thiếu ấy, thế mà lại phải chia xa. Nhà em theo đạo Thiên Chúa giáo, còn nhà tôi thì không. Quan điểm của tôi và em dễ lắm, chỉ cần yêu thương nhau là được rồi. Ngày quen em, tôi và em đều không nhận được bất cứ một lời chê bai nào hết. Vậy mà mãi đến ngày tôi và em thưa chuyện thì gia đình em lại bắt tôi phải theo. Nhà tôi thì chỉ có mình tôi là con trai, không ai tán thành cả. Vậy thì làm sao tôi và em có thể gọi là vợ chồng được? Tôi và em ai cũng hiểu cả nhưng buồn lắm. Gặp nhau chỉ biết nhìn và khóc thôi. Dù là vậy, nhưng cũng không ai nói chia tay ai cả. Em cố gắng vui cho tôi vui, nhưng tôi biết em là đang dối tôi. Rồi tôi và em vùi đầu vào công việc, lâu lâu mới gặp nhau. Tôi tự hỏi, nếu tôi nói ra thì sẽ làm em đau lắm. Nhưng cứ thế này thì liệu em có tìm được hạnh phúc mới cho mình hay không? Tôi không muốn mất em, nhưng gia đình hai bên lại không đồng ý. Vậy chúng mình phải như thế nào đây em? Tôi thật sự rất bế tắc trước suy nghĩ của mình. Chúng tôi còn tính mang tội bất hiếu, bất chấp về với nhau, nhưng mà cũng không làm được. Nếu được chia sẻ, tôi mong chương trình sẽ giúp tôi và em có lối thoát cho riêng mình. Trong lòng Nam bây giờ nặng như hòn đá, phải không? Đè trên vai, đè lên tim của mình. Bây giờ sau khi mà nghe lá thư xong rồi, bạn đã thấy đỡ hơn một tí xíu chưa? Dạ, đỡ hơn. Đỡ hơn. Thế lâu, bao lâu rồi hai bạn không gặp nhau? Dạ, tính là thời gian mà gặp nhau là Tết đến giờ. Từ Tết đến giờ á? Cũng là thời gian gần đây nhất, còn trước đó thì khoảng thời gian xa nữa. Nhưng mà hai bạn gặp nhau rồi cũng không ai nói với ai điều gì hết. Dạ thì cũng bình thường, gặp một lúc rồi rồi lại thôi. Thảo Nguyên muốn hỏi là hiện tại bây giờ trong lòng của Nam nè, bạn đã có hướng giải quyết gì chưa? Hay là hiện tại bạn cũng đang như lá thư này thời điểm trước và bây giờ Thảo Nguyên đọc thư của Nam cho chính Nam nghe? Dạ, em nói đúng là em vẫn chưa có hướng giải quyết. Chưa có hướng giải quyết và bạn cần sự gỡ rối, đúng không ạ? Dạ. Dạ. Trước tiên thì Thảo Nguyên sẽ chia sẻ về cảm xúc của mình. Một câu chuyện tương tự như Nam hoàn toàn luôn, không sai một mảy may nào cả. Dạ. Câu chuyện này thì bạn của Thảo Nguyên, bạn ấy thì không biết có nên nói tên hay không. Thôi thì để câu chuyện nó chân thật thì Thảo Nguyên cũng nói tên. Bạn ấy tên là Điệp. Hồi lúc mà Thảo Nguyên học ở trên nhà của mình á, lớp 12, thì bạn này gia đình theo Phật giáo, xong vào đây rồi đi học thì gặp một người đàn ông bạn ấy rất là yêu, nhưng mà gia đình của bạn Nam đó là đạo Thiên Chúa giáo. Khi hai bạn đến với nhau á, Nam biết không, là y chang như bạn, gia đình hai bên cấm cản kinh khủng luôn, là bắt bạn ấy á, bạn Điệp á, là phải bỏ đạo Phật để theo đạo Thiên Chúa giáo và phải đi học giáo lý nè, rồi mới được vào nhà thờ làm lễ cưới. Hai bạn đó gián đoạn với nhau một khoảng thời gian là 1.5 năm, là cố gắng. Bạn này thì cũng muốn giữ đạo của bạn ấy, bạn kia cũng muốn vậy, nhưng mà hai bạn rất yêu thương nhau, chứ là gia đình hai bên can thiệp vào. Và cuối cùng bạn biết hai bạn đó như thế nào không? Thế bạn nghĩ chia tay hay là sẽ có một cái đám cưới? Em nghĩ là chắc là có cái cuộc đẹp. Vì sao? Tại vì dù gì thì bạn ấy là con gái, chắc cũng dễ hơn. À, vì sao con gái là dễ hơn? Nam nữ bình quyền mà. Dạ không, em không nói là nam nữ bình quyền, nhưng mà về con gái thì về, theo em nghĩ thì trong vấn đề về tôn giáo thì con gái bên Phật giáo thì dễ dàng hơn là không Nam ạ. À, với tất cả mọi người, Thảo Nguyên không biết Nam như thế nào, tại vì Thảo Nguyên chưa gặp Nam ở bên ngoài. À, nghe qua giọng nói thì cũng đang mường tượng ra Nam là người như thế nào. À, có dễ gần hay không, có dễ chia sẻ hay không thì theo giọng nói dễ chia sẻ. Nhưng về quan niệm thì Thảo Nguyên chỉ muốn nói như vậy. Khi yêu thật sự, cả nam và nữ đều giống nhau. Đó là sự gắn kết và yêu thương. Dù cho có sóng gió gì ập đến, cả hai chỉ cố gắng làm sao đó để yêu thương nhau thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là sẽ vượt qua. Và cái kết như Nam nói, bạn Điệp và Lâm cưới nhau. Và cách giải quyết của họ như thế này: đạo anh giữ, đạo của em giữ. Em vẫn theo học giáo lý ở bên nhà của anh, vẫn vào nhà thờ. Và nhưng mà khi đám cưới ở chung một mái nhà nhỏ thì nếu anh thích em đi nhà thờ em vẫn đi, nhưng mà em đi bên Phật thì anh vẫn tôn trọng. Thế là hai bạn đến với nhau. Và hai bạn đó là thuyết phục bố mẹ hai bên như ý vừa rồi. Và hai bạn đó trải qua một khoảng thời gian sóng gió kinh khủng. Và quả thật là người ta nói là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Và hai bạn bây giờ có vừa nếp vừa tẻ, trai một gái, xinh ơi là xinh. Thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp này của Nam cũng y chang như vậy. Miễn sao hai bạn yêu thương nhau thật lòng và mình thuyết phục gia đình hai bên, Thông nghĩ sẽ được, không sao hết. Dạ. Dạ. Nam thấy hiện tại bây giờ mình có cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn chưa, khi mà cuộc sống này có những câu chuyện tương tự như mình, nhưng mà may quá họ đi trước, họ cho mình một bài học để mình theo đó mà mình có thể chọn lựa cho mình. Dạ. Dạ. Nam có yêu người bạn của mình nhiều không? Dạ có chứ. Dạ có chứ chị. Yêu nhiều không ạ? Yêu nhiều phải không ạ? Vậy thì đàn ông khi mà họ đã yêu thương một cái gì đó rồi, tôi nghĩ họ không muốn mất. Phụ nữ cũng vậy, nhưng mà nếu mà xét về một điều gì đó thì nam giới sẽ mạnh mẽ hơn phụ nữ trong lúc này. Và bạn thử khuyên người bạn gái của mình xem sao, và gia đình của mình nữa. Chứ Thảo Nguyên nghĩ rằng là vì một chút thử thách thôi, vì đạo là một niềm tin cho chúng ta trong những lúc mình cảm thấy cô đơn nhất, thì cũng không nên dựa vào đó làm mất đi cái hạnh phúc của mình hiện tại. Dạ. Bạn hiểu ý mình nói đúng không ạ? Dạ. Dạ. Đạo nào cũng có cái hay cái đẹp của nó cả. Điều quan trọng là do chính mình suy nghĩ thôi. Chúc Nam bình an nha. Thế có muốn nói gì với người ấy trong lúc này không? Dạ. Sao cười? Cho Thông Nguyên biết vì sao cười nè, để nhẹ lòng cấp máy nè. Dạ vì em nghe được chị chia sẻ thì nhẹ. Dạ có suy nghĩ lạc quan được gọi là miếng nào không? Tí tẹo nào không? Dạ có, vậy em nghe được câu chuyện là người khác hơn. À, thật sự thì lúc mới nãy á, Thảo Nguyên có đọc nội dung của lá thư mà Nam gửi. À, Nam biết Thảo Nguyên nghĩ gì không? Thảo Nguyên cảm thấy nhẹ lòng. Tại vì sao? Tại vì là những câu chuyện của quý vị thính giả gửi về, Thảo Nguyên ví mình như là một người đi lạc trong rừng, không có cái la bàn, mình không biết đi làm sao hết. Nhưng mà câu chuyện của Nam thì Thảo Nguyên là người đã tận mắt chứng kiến nó. Cái Thông Nguyên cảm thấy vô cùng lạc quan và mình sẵn sàng chia sẻ điều này, tại vì Thông Nguyên đã có cái la bàn ở trong tay rồi, từ câu chuyện của người bạn mình. Những cái kết rất đẹp mà người trong cuộc họ đã cho mình thấy một bài học, đó là tình yêu thương. Đó cho nên là câu chuyện của Nam thật sự dễ giải quyết lắm. Chỉ có điều Nam muốn hay không, người bạn đó muốn hay không thôi. Thì mọi chuyện như là cha mẹ nè, đạo nè, hoặc là thậm chí hai bạn có vấn đề gì đó khó giải quyết với nhau lắm lắm luôn á, nhưng mà mình yêu thương nhau rồi, bỏ lên cái cân, cái trái tim nó cân nặng như nè đó, cái kia nó cái sự mà gọi là suy nghĩ buồn bã tự nhiên nó mất tiêu đó. Thế thì mình sẽ cố gắng lên nhé trong giai đoạn này nha. Yeah. Nam nhé. Yeah, à, thoải mái chưa nào? Yeah, thiệt không? Nếu như mà chưa cảm thấy thoải mái thì bây giờ Thảo Nguyên sẽ mang đến cho Nam và người ấy một cơn gió. Bài hát này dễ thương lắm. Mình nghe thử nghe. câu chuyện của gió qua phần thể hiện của Ái Phương để xua tan đi, mình nhờ gió mà xua tan đi những cái khó khăn mệt mỏi, để chỉ mang đến cho hai bạn sự yêu thương thật sự trong lúc này mà thôi.